Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1520, đệ 1519 chương khoáng sản sau lưng nguy cơ. Tỷ như Tư Mã U Nguyệt, tỷ như Hiên Khâu Hạc, liền vừa lúc thuộc về trời sinh không này phiền não trong đội ngũ. Nhưng là nàng cũng không tùy tiện đi vào. Ngay từ đầu, rất nhiều người vừa thấy đến kết giới thời điểm, cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà nhìn đến những người khác công kích đều bị bắn ngược trở về, các nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Tỷ như Đông Lai Ly, ở thất bại vài lần sau, nàng cáu giận kết giới quá phiền nhân khi thấy được tới rồi Đỗ Nam gia, bọn họ rõ ràng đi ở phía trước. Như thế nào sẽ ở các nàng mặt sau đến? Đỗ Nam Hạo ngay từ đầu cũng không đem này kết giới để vào mắt. Nhưng mà thực mau liền cùng Đông Lai Ly giống nhau, phát hiện đối này kết giới không thể nề hà. Đông Lai Ly nhìn đến Đỗ Nam Hạo không có thành công, huyền tâm mới hạ xuống. Nếu Đỗ Nam ra đi vào được, kia nàng phải vội muốn chết. Người chung quanh đang thương lượng đối sách, nàng cùng Đông Lai Hách cũng đang rầu rĩ, không thể công kích kết giới, muốn phá rớt nó liền phiền toái. Đột nhiên, nàng nghe được quen thuộc bánh xe thanh, ngẩng đầu nhìn lại, thấy được từ một cái khác phương hướng tiến vào Hiên Khâu Hạc. Nàng đôi mắt sáng ngời, có Hiên Khâu Hạc ở, còn sầu vào không được sao? Hạc, ngươi cũng tới, nàng đón nhận đi. Xảo tiếu thiến hề, không nghĩ tới từ kia chỗ cũng là đến nơi đây tới. Hiên Khâu Hạc dùng thần thức nhìn quét một vòng, minh bạch tình huống nơi này có kết giới, công kích sẽ bị phản xạ trở về. Đông Lai Ly nói, hiện tại tất cả mọi người bị ngăn trở ở bên ngoài, chỉ cần có thể đi vào nơi đó mặt khoáng thạch chính là ai? Hạc, đây là các ngươi gia tộc cơ hội. Nàng nói rất êm tai, giống như thật là chỉ vì Hiên Khâu Hạc cao hứng giống nhau. Hiên Khâu gia người đều có chút kích động. Kết giới đối người khác tới nói rất khó phá giải, nhưng là đối với Hiên Khâu Hạc tới nói, muốn vào đi quả thực dễ như trở bàn tay. Như vậy nhiều thái cổ linh thú à? Hiên Khâu Hạc khóe miệng mỉm cười, cũng không có bởi vậy mà gia tăng. Này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Ân, chỉ có hắn có thể đi vào. Bên trong có như vậy nhiều khoáng thạch, như thế nào sẽ không phải chuyện tốt đâu. Có thể được đến, còn có thể chạy đi, mới là chuyện tốt. Hiên Khâu Hạc nói, nhiều người như vậy, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nguyện ý đứng ở tại chỗ cái gì đều không làm? Nếu bọn họ liên hợp lại, mặc dù là chúng ta, cũng không có biện pháp rời đi. Nếu vô pháp rời đi, kia lại nhiều khoáng thạch đều không có dùng. Chẳng lẽ muốn phân cho những người này? Này không phải phân cho bọn họ liền có thể bình ổn? Người tham lam không thể coi khinh a. Hiên Khâu Hạc cảm thán, cảm giác được quen thuộc hơi thở. Hắn thần thức đảo qua đi, thấy được Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ bọn họ. Nàng cũng tới, hắn nhớ rõ, nàng có thể tự do xuất nhập những cái đó kết giới. Nàng sẽ như thế nào làm đâu? Sẽ đi vào sao? Hắn lực chú ý không tự giác mà chút xuống tới rồi bên kia. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nói tình huống nơi này, cũng không có tính toán lập tức đi vào. Hiên Khâu Hạc thấy nàng không có tùy tiện đi vào, trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lăng Vũ, ngươi có hay không cảm thấy nơi này tượng đá có điểm kỳ quái? Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó tượng đá, trong lòng có điểm mau mau, giống như này đó đều là sống giống nhau, trên người chúng nó sát khí tựa hồ cũng càng nùng liệt. Mặc dù có thạch bao da, nàng cũng có thể cảm giác được dày đặc hàn ý, cho người ta cảm giác xác thật cùng phía trước không giống nhau. Vu Lăng Vũ gật đầu. Này đó, tựa hồ là muốn sống lại nơi này nhiều như vậy. Nếu thật sự sống lại nói, những người này không biết có thể hay không ngăn cản ở đất. Tư Mã U Nguyệt có chút lo lắng, ở trong lòng tự hỏi muốn hay không làm phong hành trình bọn họ trước rời đi. Dù sao phía trước cũng thu hoạch không ít, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đi lên cấp phong hành trình nói. Rời đi, nơi này nhiều như vậy, thái cổ linh thú cùng khoáng thạch. Như thế nào có thể rời đi đâu? Tề Nguyệt cung có người khó hiểu, phong hành trình cũng không có như vậy, kinh ngạc. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, hỏi, vì cái gì phải rời khỏi? Tư Mã U Nguyệt nói, chính mình cảm giác, nói, ta rất ít sẽ có loại này hoảng hốt cảm giác. Này đó thái cổ linh thú cho ta cảm giác cực không thoải mái. Phong hành trình nghĩ nghĩ, đối phía sau người phân phó, các ngươi trước dựa theo đường cũ rời đi, đi bên ngoài chờ. Thiếu chủ, Phùng Tu Kiệt bọn họ đều là sửng sốt, nhìn đến sắc mặt của hắn trầm xuống dưới, cúi đầu đáp, chúng ta đây đi ra bên ngoài chờ thiếu chủ, mấy ngày này cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau. Phong hành trình không giống ngày thường như vậy lãnh đạm, làm cho bọn họ có chút đã quên hắn phía trước bộ dáng. Làm hắn cấp dưới, hẳn là nhớ kỹ, không thể phản bác hắn nói. Ân Lãng do dự một chút, cũng mang theo Ân gia người rời đi. Không chỉ là Tư Mã U Nguyệt, hắn cũng cảm giác được nơi này quái dị. Có phía trước ở trong sơn động được đến những cái đó khoáng thạch, bọn họ lần này cũng không tính không có thu hoạch. Này đó thái cổ linh thú cho hắn cảm giác quá lạnh, giống như tới gần địa ngục giống nhau. Vừa thấy những cái đó linh thú đôi mắt, tâm tự hồ đã bị một cái lưới lớn gắt gao mà võng trụ giống nhau, không thể ngốc tại nơi này. Cuối cùng hắn vâng theo trực giác, không tính toán tham cùng chuyện này. Xong việc, hắn vô cùng may mắn chính mình ngay lúc đó quyết định. Đối Tư Mã U Nguyệt khuyên giải cũng cảm thấy cảm kích. Tư Mã U Nguyệt thấy phong hành trình đem người đều kêu đi rồi, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Kim lưu lại, mặt khác thú thú đều kêu trở về. Nếu không tính toán tranh đoạt, bọn họ ba người tuyển một cái tương đối ẩn nấp vị trí, quan sát phía dưới tình huống. Bọn họ tuyển địa phương ở đám người nghiêng phía trên, nơi này có thể thấy rõ ràng phía dưới tình huống. Ly chạy trốn cửa động cũng tiến, nếu có cái gì có thể lập tức rời đi. Duy nhất không tốt chính là ly khoáng sản xa, bất lợi với cướp đoạt bảo bối. Nhưng là bọn họ cũng không tính toán đi xuống tranh đoạt cái gì, cho nên cái kia vị trí vừa vặn. Vu Lăng Vũ dùng một cái kết giới đưa bọn họ bảo vệ lại tới, nếu có cái gì đột phát tình huống cũng dễ ứng phó lại đây. Tiểu Kim phía trước có chút nóng nảy, nhưng là ở có kết giới sau an tĩnh không ít. Tư Mã U Nguyệt đem Tiểu Kim ôm vào trong ngực trấn an, hỏi, Tiểu Kim, ngươi rất sợ phía dưới ra hỏa? Không có giống lão Chu tức như vậy, nhưng là bọn họ vẫn là làm ta cảm giác cực không thoải mái. Tiểu Kim nói, bọn họ cũng có rất lợi hại, kia phía dưới những người đó có thể ngăn cản trụ sao? Tiểu Kim nhìn quét một vòng, nói, này đó đều không đủ cho bọn hắn tắc kẽ răng. Tư Mã U Nguyệt kinh hãi, phía dưới những cái đó ra hỏa như vậy lợi hại. Nguyệt Nguyệt, bọn họ muốn ra tới. Tiểu Kim ở Tư Mã U Nguyệt lòng bàn tay cọ cọ, tựa hồ là đang tìm đi cảm giác an toàn. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía dưới tượng đá, không có muốn ra tới a. Nàng đem Tiểu Kim nói cấp Vu Lăng Vũ cùng phong hành trình nói. Hai người sắc mặt đều có chút trầm trọng. Ta đã từng nghe qua một cái đồn đãi. Vu Lăng Vũ dừng một chút. Nghe nói thái cổ thời kỳ đã từng lưu lại không ít linh thú. Bọn họ không cam lòng diệt với đương thời. Đem chính mình phong ấn lên. Có thể tới bao nhiêu năm sau. Trở ra, xưng bá thế giới. Ta cũng từng ở sách cổ thượng nhìn đến quá. Thái cổ thời kỳ đồ vật. So với chúng ta hiện tại lợi hại quá nhiều. Nếu thật sự đối thượng, chỉ sợ khó đối phó a. Phong Hành Trình cảm thán. Xem bọn họ số lượng, Vu Lăng Vũ đáp. Tư Mã U Nguyệt sửng sốt. Nếu bọn họ nói chính là thật sự, kia chẳng phải là nói đại lục này gặp mặt lâm càng nhiều nguy hiểm. Hết chương.